Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tính lãnh đạm đàn hào 322.716.890. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trong phòng tắm Ani độ ấm rất cao, dòng nước ào ào mà chụp phủi thân mình. Không một hồi, nổi lên một tầng hơi nước, toàn bộ không gian đều có vẻ ướt nóng chật chội, làm người thiếu chút nữa hít thở không thông. Đào Yêu đóng thủy, đầy mặt đỏ bừng mà từ phòng tắm đi ra ngoài, thay áo ngủ, nàng một tay lấy khăn lông sát tóc, lại đi cầm di động. 10 giờ chỉnh, di động chủ trang vẫn là sạch sẽ, nàng mở ra thông tin lục. Chính rối rắm muốn hay không cấp Tô Cẩn Năm gọi điện thoại. Phòng môn đột nhiên truyền ra tiếng vang. Vừa nhấc mắt, tưởng như ý đi đến. Ngô, còn chưa ngủ. Ân, thời gian còn sớm mà ni. Đào Yêu đạm cười. Thu di động, tưởng như ý cởi áo khoác. Thay đổi giày, thực mau cầm rửa mặt đồ dùng. Đứng dậy nói, dùng toilet sao? Ta tắm rửa một cái, không cần. Đào Yêu nói. Tưởng như ý hừ ca. Vào toilet, Đào Yêu một lần nữa lấy ra di động, biên soạn một cái tin nhắn, gửi đi cấp Tô Cẩn Năm. Money đang làm gì? Tưởng ngươi, Tô Cẩn Năm hồi phục thực mau. Đào Yêu nhìn hai chữ chính ngây người. Tô Cẩn Năm điện thoại đã đánh lại đây. Uy, Đào Yêu chuyển được. Nhỏ giọng nói, yêu yêu, Tô Cẩn Năm thanh âm lộ ra ủy khuất. Ngươi cùng phó ảnh đế đáp diễn. Việc này ngươi như thế nào trước tiên bất hòa ta nói đi. Đào Yêu sừng sốt, giải thích, sợ có biến cố, nàng là thật sự sợ. Lúc trước mới vừa ký hợp đồng, sai mất nữ nhất hào nhân vật lúc sau. Cảnh Ninh lại hợp với giúp nàng tranh thủ 2-3 cái rất có phát triển tiềm lực nhân vật. Đáng tiếc, đều ở khởi động máy trước thay đổi người khác. Mấy năm nay vận khí kém, không thể nắm chắc sự tình. Nàng dễ dàng không muốn nói. Kia đầu Tô Cẩn Năm ân tĩnh một lát. Hảo đi, Đào Yêu hỏi. Ngươi đâu? Ân, ngươi cùng Dư Tịnh. Buổi chiều lại thượng hot search, nàng làm ta thỉnh ăn cơm money. Tô Cẩn Năm nhắc nhở nàng, liền uây bua bác bỏ tin đồn kia một lần, thiếu nàng một bữa cơm. Buổi chiều liền thỉnh ăn xuyến xuyến. Đào Yêu cười hỏi, ân, nàng yêu cầu. Tô Cẩn Năm trong thanh âm mang theo hai phân thử, hắn không có nói cho Đào Yêu, đây là Dư Tịnh ra chủ ý. Nguyên nhân gây ra là hắn nhắc tới Đào Yêu tính tình ôn nhu hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ vô cớ gây rối tính toán chi ly. Ngoài ra lại đặc biệt độc lập tự chủ, cùng hiện tại đà thanh đà khí những cái đó nữ hài đều không giống nhau. Dư Tịnh nói cảm giác Đào Yêu không phải như vậy để ý hắn. Ngẫm lại a, 19 tuổi nữ hài mà thôi. Bạn trai chụp hôn diễn không tức giận, bạn trai nhào tai tiếng không tức giận, muốn cùng bạn trai thần tượng đáp diễn không hé răng, như thế nào tưởng đều không bình thường. Thậm chí kết giao 2 năm, hai người cũng chưa thượng quá giường. Nghĩ đến Dư Tịnh đạo lý rõ ràng phân tích khi kia trêu đùa chế nhạo ngữ khí, Tô Cẩn Năm tâm tình thật sự bị đè nén. Thái độ khác thường mà ở trong điện thoại trầm mặc, Đào Yêu cũng trầm mặc một lát, lúc sau, thấp giọng nói, không có tiếp theo đi, cái gì? Đào Yêu lặp lại, Thiều Hạ hứa hẹn cũng thực hiện, lần sau cũng đừng đơn độc đi ra ngoài đi, các ngươi chính nhào tai tiếng đâu? Tô Cẩn Năm, ngoặc kép, sau một lúc lâu, hắn lại thử hỏi, ngươi không tức giận sao? Ân, tin ngươi, tin tưởng, lại là những lời này, Tô Cẩn Năm không hiểu được vì sao có điểm bực bội, nổi giận nói, mỗi ngày cùng nhau thượng tiết mục đâu, cũng không có khả năng cùng người xa lạ. Dường như hắn nghe được Đào Yêu như có như không tiếng hít thở, đột nhiên lại đau lòng. Đào Yêu thanh âm thấp thấp mà nga một tiếng kêu hắn, cẩn nam mani yêu yêu ta, ngươi sẽ thích Thượng Dư Tịnh sao? Như thế nào khả năng? Tô Cẩn Năm lập tức tỏ thái độ, đừng nhìn nàng bề ngoài rất thục nữ, tính cách dã đâu, nam hài tử dường như nhiều lắm tính anh em. Giọng nói rơi xuống đất lấy lại tinh thần, đột nhiên cười, ngươi ở ghen có phải hay không? Yên tâm a, ta như thế nào khả năng đối nàng có ý tứ? Ta liền ái ngươi, tuyệt không hay lòng. Ân, Đào Yêu đang nói, toilet tiếng nước đột nhiên im bặt, hai người lại vội vàng nói vài câu, treo điện thoại. Đào Yêu nắm chặt di động, nhìn chằm chằm mặt trên trò chuyện kết thúc bốn chữ đã phát một hồi lâu ngốc. Nàng trong lòng thực bất ân, nhưng mặc dù bất ân lại có thể như thế nào đâu. Thân ở như vậy một vòng tròn tử, Tô Cẩn Năm lại là đương hồng tiểu sinh. Hôm nay bất hòa Dư Tịnh đáp diễn, cũng sẽ có Trương Tịnh, Lý Tịnh, Vương Tịnh. Hắn như vậy hướng ngoại rộng rãi tính cách, nguyên bản liền nhận người thích, cùng ai đều có thể chỗ đến tới. Bằng hữu càng nhiều, cấm kỵ càng ít, hắn tinh đồ càng bằng phẳng quang minh. Nàng như thế nào có thể dựa vào một chút mơ hồ không thoải mái liền đi quấy nhiễu hắn công tác. Đào Yêu buông di động, hít sâu một ngụm mani, cầm kịch bản chui vào ổ chăn bên cạnh. Tưởng Như Ý thổi xong tóc, xuyên một kiện chiều dài đến đùi màu trắng áo thun sam, tại hành lý dương nhảy ra một quyển sách lên giường. Đào Yêu liếc liếc mắt một cái, thần sắc bi lăng, Tưởng Như Ý trong tay kia quyển sách, 2014 quốc gia tư pháp khảo thí phụ đạo dùng thư. Xảy ra chuyện gì? Tưởng Như Ý đột nhiên nghiêng đầu. Đào Yêu sừng sốt, đạm cười, không có việc gì, đọc sách sao? Tưởng Như Ý ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống trang sách thượng, tựa hồ ở giải thích, ta khoa chính quy niệm pháp luật, nghỉ hè mới vừa tốt nghiệp, nguyên bản năm nay muốn khảo cái này kia, như thế nào không khảo? Đào Yêu không hỏi, ánh mắt lại hơi hơi nghi hoặc. Tưởng Như Ý cúi đầu tự giễu cười một chút, qua một lát đột nhiên nói, bạn trai Di Tình biệt luyến, ta không nghĩ thông suốt, tiến giới giải trí chơi tốt nghiệp đều miễn miễn cưỡng cưỡng nga. Đào Yêu gật gật đầu. Tưởng Như Ý xem nàng cả buổi, xì cười, liền này, cái gì, ta nói ngươi người này a. Tưởng Như Ý giãy miệng, phản ứng không khỏi quá buồn, gác người bình thường tốt xấu ân ủi hai câu đâu. Đào Yêu cười rộ lên, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa, ngọa tào, xuất khẩu thành thơ. Tưởng Như Ý khoa trương mà tán một tiếng, tán xong rồi, hai người nhìn nhau, xì một tiếng, đều cười, nguyên bản không lắm quen thuộc. Giờ phút này ấm hoàng đầu giường đèn lồng che chở, không khí đột nhiên liền ấm áp hữu hảo rất nhiều. Sau một lúc lâu, Tưởng Như Ý gật đầu nói, ngươi nói đúng, không cần thiết vì cái loại này nhân cha chú ý. Trả thù hắn biện pháp tốt nhất chính là bắt lấy hắn người lãnh đạo trực tiếp, đương hắn sư mẫu. Đào Yêu ngoặc kép, Tưởng Như Ý nhìn nàng kinh ngạc thần sắc, lại cười rộ lên. Nàng đột nhiên cảm thấy Đào Yêu cô nương này nhìn qua thanh lãnh khô khan, trên thực tế rất manh. Không phải có câu nói sao, manh đến chỗ sâu trong thiên nhiên ngốc. Nàng đột nhiên tới rông dài hứng thú, đem sách vở phóng tới một bên, ghé vào trên giường giải thích nói, ta bạn trai cũ là y khoa đại cao tài sinh, chúng ta cao trung ở bên nhau. Dạ, hắn là ta học trưởng, cao hai giới, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn ở thực tập bệnh viện gặp được chân ái. Kia chân ái vẫn là ta muội muội. Cầu huyết nhân sinh, ngoặc kép, bọn họ hiện tại ở bên nhau. Không, mới vừa nháo chia tay, tưởng như ý nhướng mày hỏi Đào Yêu. Đoán xem vì cái gì? Đào Yêu thành thật mà lắc đầu. Không hảo đoán, tưởng như Ngọc Kỳ thật không thích hắn bái. Thích ta tam thúc, mắt thấy Đào Yêu thần sắc kinh ngạc. Tưởng như ý bổ sung giải thích, ta tam thúc là nhận nuôi. Tịnh Khang bệnh viện tâm hung ngoại khoa một tay. Dạ, chính là ta bạn trai cũ hắn người lãnh đạo trực tiếp, ngươi tam thúc không thích ngươi muội muội. Đào Yêu đột nhiên nhanh trí, cho nên ngươi muội muội tiếp nhận rồi ngươi bạn trai cũ theo đuổi. Thử kích thích hắn, đại để liền như thế hồi sự. Cầu huyết, càng cầu huyết chính là, tưởng như ý kích động mà ngồi dậy. Trước hai ngày, ta ngoài ý muốn gặp được bọn họ nói chuyện. Nhà của chúng ta cái kia tính lãnh đạm tam thúc, thế nhưng nói hắn thích Tôn Tiêu như vậy dáng người gợi cảm nữ nhân. Dựa, giống nhau nữ nhân thỏa mãn không được hắn sao? Đào Yêu, ngoặc kép, tưởng như ý ha ha cười. Ta tam thúc chính là nhìn qua giống cá tính lãnh đạm. Không phải nói hắn có bệnh, ngươi muội muội không gợi cảm đi. Đào Yêu nghĩ, hỏi, nàng bẩm sinh thể nhược. Lâm Đại Ngọc hình, khẳng định cùng gợi cảm không dính dáng. Đào Yêu gật đầu cười. Cho nên ngươi tam thúc không nhất định thích gợi cảm nữ nhân. Hắn khả năng chỉ là không thích ngươi muội muội, tưởng như ý. Ngoặc kép, ngươi buổi sáng, Đào Yêu muốn nói lại thôi. Tưởng như ý xê dịch thân mình dựa vào đầu giường. Thanh âm đột nhiên biệt nữ lên. Không phục a, bọn họ làm ta khổ sở một chỉnh năm. Ta muốn tìm trở về. Ta tam thúc người nọ cũng không tệ lắm. Vai rộng, eo thon chân dài. Nhan giá trị treo lên đánh trong vòng một đám tiểu thịt tươi. Chính là quá thanh tâm quả dục. 30 mà đứng còn không có quá bạn gái. Cho nên ta sau lưng vẫn luôn cảm thấy hắn tính lãnh đạm mà ni. Đào Yêu giơ tay ở ấn đường đè. Tưởng như ý chưa từ bỏ ý định hỏi nàng. Ngươi cảm thấy ta mỹ sao? Ngoặc kép, mỹ ta đây liền thử xem. Dù sao lần sau tư pháp khảo thí đến sang năm, còn có thời gian lăn lộn. Ai, ngươi không nói điểm cái gì cho ta khuyến khích sao? Đào Yêu sửng sốt, chúc ngươi thành công, tưởng như ý gì lại cười. Cười xong hỏi nàng, ngươi nói qua luyến ái sao? Ân, hiện tại nói, ân, ta đi, ai a, ta cảm thấy ngươi nhìn qua cũng rất tính lãnh đạm mà nì. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, có thể bảo mật sao? Tưởng như ý một chần chờ, đương nhiên không thể, hảo đi, Đào Yêu nhìn nàng, nghĩ, nhẹ nhàng cười, tô cần nam money, tưởng như ý chừng lớn mắt xem nàng. Đào Yêu lại gật đầu, chính là ngươi tưởng cái kia tô cần nam. Chúng ta ở bên nhau không sai biệt lắm 2 năm money, cũng là trong trường học nhận thức đồng. Học trường học muội, tưởng như ý cũng không hiểu biết Đào Yêu. Đào Yêu đem trong tay kịch bản đặt ở trên tủ đầu giường. Đều không phải, ta liền cao trung cũng chưa thượng quá. Ở học viện điện ảnh nhà ăn làm công, nhận thức hắn, tưởng như ý không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Không thượng cao trung a, ân, không đến 10 tuổi cha mẹ liền đã chết, vốn dĩ ở cô gia, dược người nọ tính tình táo bạo, ta thượng xong sơ trung liền một người tới bên này, sau tới đâu? Gặp người hảo tâm thu dưỡng ta, chính là hắn ở điện ảnh đại học nhà ăn nhận thầu cửa sổ nhỏ bán cơm money, tưởng như ý thổn thức. Kia còn hảo, Đào Yêu hơi mỉm cười, cảm thấy chính mình khóe mắt đều tựa hồ đã ươn ướt. Đúng vậy, ở nàng phong bế chính mình liền bán cơm đều phải mang khẩu trang thời điểm. Gặp gỡ Tô Cẩn Năm, đâu chỉ tam sinh hữu hạnh. Qua đi như vậy nhiều đau đến ngủ không được không miên chi dạ. Nàng đều không có xa nghĩ tới. Nàng có thể ở như vậy mềm mại trắng tinh trên giường lớn. Cùng một cái nghịch ngợm tiêu sái cô nương. Dăm ba câu mà cười tổng kết quá vãng. Đều sẽ hảo lên đi. Vô luận là nàng tiền đồ. Nàng cảm tình. Vẫn là nàng nhân sinh. Tổng hội tốt. Càng ngày càng tốt, lời nói ngoài lề thân nhóm buổi sáng tốt lành. Sao a còng, email protected, sao, oa đáp đề khen thưởng đã toàn bộ đúng chỗ. Cảm ơn thân nhóm đối lần này đáp đề hoạt động dụng dược tham dự. Sao sao đáp, khác, bổn chu nổi, a cẩm đem giải tán chính bản đàn chi nhất. Dư lại chính bản trung tâm đàn đem mở ra vì tiếp tục sử dụng. Thỉnh ở cẩm viên các vị muội tử mau chóng lui đàn. Nếu như nguyện ý tiếp tục duy trì A Cẩm, nhưng trực tiếp tìm tòi gia nhập tiếp tục chơi đùa. Từ giày về sau, A Cẩm đem vĩnh viễn không có chính bản đàn. Nếu có phúc lợi, công chúng đàn muội tử lấy đặt mua chụp hình trực tiếp tư chọc quản lý là được. Tạo thành đại gia không tiện thỉnh nhiều hơn thông cảm. A Cẩm ái các ngươi, sao sao đắt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, function, E-T-R-N-C-H-O, function A, E-T-R-N, for, R bằng, N bằng, 0x cộng y chấm, S-U-B-S-T-A, T-2, 0, T cộng bằng 2, T-1 và, S.SIF bằng Melto cộng A S.SIFT cộng O len cách E for C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0 N hết chương.